Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chậm rãi thôn phệ. Chiêu Ca thành ở ngoài chiến đấu còn đang kéo dài. Yêu tộc bị áp chế gắt gao, thế cuộc từ từ xoay chuyển. Lúc này tại nhân thị rất khó bảo đảm. Mình và phụ cận những thuộc hạ này có thể giải quyết triệt để đi đối phương. Mà lục áp cùng còn dư lại yêu tộc đã là để trận pháp vỡ vụn. Đợi được yêu tộc xuất hiện, sau đó chính là một hồi tử chiến. Cổ thần minh tiếp viện, mặc dù đang tận lực lại đây, thế nhưng tối thiểu muốn một quãng thời gian mới có thể lại đây. Nếu như đại thương không đề phòng đích tình huống dưới, cổ thần minh người đúng là có thể tùy ý đi tới. Thế nhưng đại thương đã cùng cổ thần minh đối địch. Ở thương vương hạ lệnh trục xuất cổ thần minh thời điểm, cổ thần minh cường giả muốn nhanh chóng lại đây, chính là cần thời gian. Nhưng mà bất kể là yêu tộc, vẫn là lúc này cổ thần minh, cũng phải cần thời gian đến tiến hành khôi phục. Sớm biết như vậy, lúc trước hà tất cùng thương vương. Chấm ngoặc kép, toại nhân thị hiện tại cực kỳ hối hận. Nếu như tứ đại thi tổ ở đây, hay là vẫn có thể ung dung một ít. Nếu như mình không có đắc tội thương vương, kỳ thực vào đúng lúc này, chính là cổ thần minh thêm vào đại thương cường giả, thu thập cái gọi là cường giả yêu tộc thật là tốt thời điểm. Thế nhưng bây giờ toại nhân thị, không chỉ có để tứ đại thi tổ lựa chọn ruồng bỏ cổ thần minh. Chủ yếu nhất là mặt khác một điểm, đắc tội rồi đại thương, cổ thần minh viện trợ đều là rất khó vượt qua đến. Cứ như vậy, mặc dù là toại nhân thị có thông thiên năng lực, cuối cùng có thể bảo vệ chính mình, đều là vận khí không tệ. Chớ đừng nói chi là bảo vệ cái khác cổ thần minh người. Mang theo nhiều người như vậy tới được toại nhân thị, cuối cùng chỉ là chính mình trở về nói. Mặc dù toại nhân thị địa vị không thấp, trên thực tế đều là rất khó ứng đối trách phạt. Tứ đại thi tổ bị thương vương lôi kéo, lúc này cổ thần minh người đều cũng có chút kiệt sức, làm sao có khả năng chống đỡ thêm quá lâu. Trên đầu thành nữ oa, thêm vào thông thiên giáo chủ cũng không quan tâm ngoại giới chiến đấu. Nơi này hết thảy đều là sắp kết thúc. Hiện tại thông thiên giáo chủ nghĩ tới là tứ đại thi tổ vận may rất tốt. Lúc này không chỉ có lấy được tô thần chiêu hàng, càng là cùng tô thần trong lúc đó có rất sâu liên hệ. Thông thiên giáo chủ cùng tô thần hết sức quen thuộc. Nhìn dáng dấp đều là không có tứ đại thi tổ lấy được chỗ tốt nhiều. Tứ đại thi tổ cùng tô thần sức mạnh biến hóa, thông thiên giáo chủ nhìn rõ rõ ràng ràng. Thực sự là cầu xin nhân đến nhân a. Thông thiên giáo chủ không khỏi cảm khái một tiếng. Lúc này tô thần có thu hoạch, đương nhiên là vô cùng bình thường sự tình. Tứ đại thi tổ có loại này thu hoạch, nhưng là để làm thánh nhân thông thiên giáo chủ vô cùng ước ao. Tứ đại thi tổ lấy được sức mạnh, hiển nhiên cùng tô thần cho nữ oa sức mạnh gần như. Mà tứ đại thi tổ cần chính là loại này đặc thù sức mạnh. Mặc dù thông thiên giáo chủ vốn là chưa hề nghĩ tới, tô thần lực lượng là bàn cổ lực lượng. Ở tô thần bại lộ sau khi, thông thiên giáo chủ còn muốn, có phải là chính mình nhìn lầm. Thế nhưng tô thần đem bàn cổ lực lượng cho tứ đại thi tổ thời điểm, thông thiên giáo chủ đã rõ ràng, mình muốn an ủi mình là không thể nào. Tô thần đem bàn cổ lực lượng cho nữ oa, cho tứ đại thi tổ. Sau đó xác thực quên một người, đó chính là thông thiên giáo chủ. Lúc này thông thiên giáo chủ vô cùng lúng túng. Tiệt giáo thêm vào thông thiên giáo chủ, vẫn chống đỡ tô thần, tựa hồ là một trò đùa như thế. Giáo chủ hơi hống sẽ có thu hoạch, lúc này không cần sốt ruột. Nữ hoa đã nói như vậy một câu. Nếu như là thái thượng lão quân nói như vậy nói, thông thiên giáo chủ có thể là an ổn một ít. Thế nhưng nữ oa lấy được đầy đủ bàn cổ lực lượng sau khi như thế một câu nói, nói nhưng là không phải như vậy thỏa đáng. Tứ đại thi tổ tu vi nâng lên, bản thân khả năng chỉ là đối với thông thiên giáo chủ có nhất định kích thích. Thông thiên giáo chủ còn có thể hơi hơi ẩn nhẫn. Nữ oa nói như vậy sau khi, không khí nơi này, nhưng dù là triệt để thay đổi, bây giờ tứ đại thi tổ chính thu được to lớn cơ duyên. Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể nhìn. Nữ oa mặc dù đang một bên nhìn, thế nhưng nữ oa lấy được chỗ tốt, không nhất định so với tứ đại thi tổ tiểu. Thậm chí nói nữ oa ở tổn thất tu vi sau khi đã là có đầy đủ khôi phục, tự thân tu vi thậm chí lại là tiến lên một bước. Bây giờ tứ đại thi tổ nâng lên, chỉ là chưa bao giờ đến chuẩn thánh cảnh giới. Đến cự ly chuẩn thánh cảnh giới chỉ còn dư lại một bước. Mà nữ oa trên căn bản đã khôi phục thất thất bát bát. Có điều coi như chỉ là như vậy nâng lên, đều làm cho người ta một loại thần uy khó lường cảm giác. Tứ đại thi tổ cũng có thể như vậy nâng lên. Chớ đừng nói chi là những người khác. Thông Thiên giáo chủ trong lòng bây giờ là nóng hừng hực. Nếu như Tô Thần đón lấy không cho mình an bài nói, đến thời điểm Thông Thiên giáo chủ liền chính mình đi tìm Tô Thần. Nữ oa trợ giúp Tô Thần không ít, càng là lựa chọn ở lại Chiêu Ca Thành. Tô Thần đem bàn cổ lực lượng cho nữ oa. Thông Thiên giáo chủ không có cảm giác gì. Thế nhưng lúc này nếu như đem bàn cổ lực lượng cho tứ đại thi tổ, cũng không cho Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân. Như vậy bây giờ Thông Thiên giáo chủ nhưng dù là nhịn không được, đã có không ít khí vận. Hiện tại lại là nghĩ bàn cổ lực lượng. Chấm ngoặc kép, nữ oa đối với Thông Thiên giáo chủ ý nghĩ, đương nhiên là thấy rõ, nhưng không có nghĩ tới. Mình đã có thu hoạch. Thông Thiên giáo chủ chỉ là ở một bên nhìn. Đến cùng cảm giác gì? Thông Thiên giáo chủ cùng nữ oa trong lúc đó, hiện tại đã nghĩ, sau đó làm sao từ Tô Thần bên kia được nhiều hơn bàn cổ lực lượng. Ở mặt khác một bên Thái Thượng Lão Quân, nhưng không có nghĩ tới chính mình muốn bàn cổ lực lượng. Trước phải đến đầy đủ nhân tộc khí vận sau khi lại nói bàn cổ lực lượng. Đơn thuần nói tới cống hiến. Thái Thượng Lão Quân sau đó cho Tô Thần cung cấp trợ giúp. Rất có thể đều là không bằng tứ đại thi tổ. Như vậy làm sao có khả năng nói là chính mình liền muốn bàn cổ lực lượng. Mặc dù Tô Thần cho Thái Thượng Lão Quân cũng là muốn cẩn thận ngẫm lại, có được hay không nắm bàn cổ lực lượng. Dù sao không nên nắm sức mạnh. Nếu như cầm, đến thời điểm nhưng là không tốt trả lại. Bàn cổ lực lượng đúng là không sai. Thế nhưng muốn triệt để nắm giữ, không phải đơn giản như vậy. Coi là thật có tốt như vậy chuyện tình, mình có thể có rất nhiều thu hoạch. Lúc này Thái Thượng Lão Quân, so với Thông Thiên giáo chủ tỉnh táo rất nhiều. Tuy rằng có thể cùng Tô Thần hợp tác, thế nhưng một con đâm vào đại thương, không có một chút nào đường lui. Nhưng dù là không quá thỏa đáng, hiện nay này tứ đại thi tổ địa vị đột nhiên nâng lên, rốt cuộc là tại sao? Thái Thượng Lão Quân trong lòng rõ ràng, đó chính là sau đó Tô Thần muốn dùng đến tứ đại thi tổ. Tứ đại thi tổ vui với bị lợi dụng, dù sau này bàn cổ lực lượng cực kỳ quý giá, tứ đại thi tổ ngược lại đã nương nhờ vào Tô Thần. Có loại này chỗ tốt đương nhiên là cái gì đều làm. Thái Thượng Lão Quân nhưng là phải ngẫm lại, có Hồng Quân Đạo Tổ cái này uy hiếp ở, chính mình vơ vét một ít chỗ tốt nói, sau đó sẽ phải có đường lui. Thông Thiên giáo chủ, nữ oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này một con đường đi tới đen. Thái Thượng Lão Quân cũng không phải rất tán thành. Tứ đại thi tổ hiện tại không có lựa chọn, do đó hấp thu bàn cổ lực lượng tiến hành nâng lên. Đúng là không có phiền phức, dù sao Hồng Quân Đạo Tổ xã béo mập, không đến nỗi đối phó tứ đại thi tổ. Nhưng mà nữ oa, Thông Thiên giáo chủ nhưng dù là không giống với lúc trước, thánh nhân trở lên cùng đại thương liên lụy quá sâu, đều là có chút, chấm ngoặc kép, nghĩ thánh nhân chuyện tình, Thái Thượng Lão Quân trong lòng, đều là có chút sầu lo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.